kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần còn lại trong chương 4 của cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Phần tiếp theo của chương 4 sẽ được mở đầu bằng mục Tu đạo có thể trở thành tiên. 1. Mao Sơn, hay còn gọi là núi Mao. Ngày nay, giữa hai huyện Cố Dung và Kim Đàm thuộc tỉnh Giang Tô có một dãy núi chắn ngang với những đỉnh núi nhấp nhô trùng điệp, mây bay khói phủ, suối trong róc rách, chim hót véo von. Dãy núi này vốn có tên là Địa Phế Sơn, còn gọi là Cố Húc Sơn, chỉ vì trong núi xuất hiện ba vị thần tiên anh em Mao Doanh, Mao Cố, Mao Trung, cho nên đổi tên thành Mao Sơn. 2. Mao Doanh đắc đạo. Mao Doanh là anh cả, tên chữ là Thúc Thân, người Hàm Dương, tổ tiên của ông là Mao Mông, sống vào thời Chuyến Quốc. Thấy Triều Chu không thể khôi phục được nên đã từ chối ra làm quan, ở ẩn trong núi Hoa Sơn, bái Quỷ Cốc Tử làm thầy, nghe nói sau này có thể đạp mây cưỡi rồng bay lên trời. Đến khi Mao Doanh được sinh ra, đã là thời Cảnh Đế triều Tây Hán, Mao Doanh từ nhỏ đã thông minh, lại có chí hướng. Năm 18 tuổi đã bỏ nhà ra đi vào núi Huyền Sơn để tu đạo. Ở trong núi, ông đã đọc Đạo Đức Chân Kinh, uống được thuốc trường sinh, còn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều thần tiên, trong đó có Tây Vương Mẫu, và đã thành tiên. Sau khi thành tiên, Mao Doanh còn trở về nhà. Năm đó, ông đã 49 tuổi. Cha của Mao Doanh là một nhà nho điển hình, rất coi trọng đạo hiếu. Ông thấy con trai mình đã hơn 20 tuổi mà vẫn lêu lổng bên ngoài thì tỏ ra tức giận vô cùng, trách mắng rằng: "Mày là một thằng con bất hiếu, chỉ biết suốt ngày lêu lổng, chẳng thể tận lòng hiếu thảo với cha mẹ dù chỉ một ngày. Ta thật không muốn có thằng con như mày." Nói xong, bèn vung gậy đánh. Mao Doanh thấy vậy liền quỳ xuống nói: "Con đã quyết đời này phải học đạo thành tiên. Việc học đạo cầu tiên rất khó có thể thực hiện cùng một lúc với đạo hiếu người đời. Tuy con thường xuyên không có mặt ở nhà, chưa tận hiếu với cha mẹ, nhưng con cũng có thể khiến cho gia đình được bình an, cha mẹ được sống lâu. Nay con đã có thần phù, có thiên binh bảo hộ. Nếu cha đánh con thì e rằng sẽ bị thần tiên trách phạt. Người cha rất sùng đạo nho, cho nên xem những điều con trai nói là sàng bậy, còn cho rằng con trai mình bị điên, cần phải đánh cho tỉnh ngộ. Nhưng chẳng ngờ gậy vừa đánh xuống thì đã tự gãy ra làm nhiều đoạn. Lúc này người cha mới biết con trai quả thực đã không còn là người phàm trần, nên dần dần nguôi giận. 3. Sự phô trương của thần tiên. Hai anh em trai không cùng chí hướng với Mao Doanh, từ nhỏ chỉ luôn chăm chỉ đọc sách thánh hiền, mong sau này theo nghiệp quan. Khi đó Mao Cố đang nắm giữ Kim Ngô, Mao Trung giữ chức thái thú Tây Hà. Khi hai người lên đường nhậm chức, dân làng đi đưa tiễn rất đông, cả gia tộc lấy đó làm vinh hạnh vô cùng. Mao Doanh nói: "Con tuy không làm quan trốn nhân gian, nhưng con làm quan của thần tiên. Đợi đến ngày 3 tháng 4 năm tới, hy vọng mọi người cũng sẽ đến đông như vậy." Ngày 3 tháng 4 năm sau, người làng đã đến rất đông. Chẳng cần đến ai quét dọn, nhưng cả gia viên đều sạch loáng, trang hoàng lộng lẫy, đường đi trải thảm trắng. Sau khi khách đến đông đủ, chẳng thấy người phục vụ, nhưng thức ăn ngon thì cứ tự dưng xuất hiện trên bàn. Xung quanh lại còn vang đủ thứ âm nhạc quyện lẫn với hương thơm bay xa cả mấy dặm. Đến ngày hôm sau, rất đông các văn võ thần tiên đến đón Mao Doanh. Trước khi từ biệt, Mao Doanh nói với người nhà rằng là thần tiên lẽ ra không nên phô trương như thế, nhưng sở dĩ con làm như vậy là nhằm hướng hai em con và những người khác vào con đường học đạo. Dứt lời, ông cùng với các vị tiên khác bay về Địa Phế Sơn. Làm quan nơi tiên giới chắc chắn tốt hơn làm quan nơi phàm trần. Cho nên hai người em sau khi biết anh đã thành tiên cũng từ quan xuôi về miền Nam, qua sông Trường Giang, cuối cùng họ cũng đến được Địa Phế Sơn học đạo tu tiên cùng với anh mình. 4. Tam Mao Chân Quân. Theo sử sách, cả ba anh em nhà họ Mao đã làm rất nhiều việc lành trong quá trình tu tiên. Họ đã đi hái thuốc, bào chế và luyện thành cao đan, chữa bệnh cho dân chúng ở xung quanh. Anh em họ bất kể sáng tối, gió mưa, nóng lạnh, hễ có người bệnh cần thì đều nhiệt thành đến cứu giúp và không hề lấy tiền công. Sau khi cả ba anh em thành tiên, để tưởng nhớ công đức của họ, dân chúng quanh vùng đã đổi tên núi thành núi Tam Mao gọi tắt là Núi Mao. Sau này có rất nhiều các đạo sĩ nổi tiếng đã đến Núi Mao để tu luyện như Cát Huyền, Cát Hồng, Lục Tu Tĩnh, Tôn Du Nhạc. Đến thời Đào Hoàng Cảnh, ở đây đã phát triển thành đạo phái Núi Mao. Đạo phái này suy tôn ba anh em nhà họ Mao làm tổ sư. Ngày nay, Núi Mao không chỉ là một trong những thánh địa của đạo giáo, mà còn là một trong những địa điểm du ngoạn nổi tiếng. 5. Hoài Nam Vương, Lưu An. Người đời thường có câu, một người làm quan cả họ được nhờ. Câu nói này có liên quan đến câu chuyện tu đạo của Hoài Nam Vương, Lưu An. Lưu An sinh năm 179, mất năm 122 trước công nguyên, là cháu của Hán Cao Tổ Lưu Bang, con của Hoài Nam Lệ Vương Lưu Trường, tước Hoài Nam Vương. Ông là người sùng đạo giáo, thích thơ văn, từng viết Ly Tao Truyện. Ông nuôi rất nhiều kẻ sĩ và tổ chức họ soạn sách Hoài Nam Tử. Sách này lấy tư tưởng của đạo giáo làm chính yếu, hấp thu thêm tinh túy của các nhà khác, nghiên cứu sâu các vấn đề như chính trị, triết học, dưỡng sinh. Ngày nay sách này vẫn là thư tịch quan trọng được các nhà nghiên cứu quan tâm. Về sau có người nói ông có ý mưu phản, ông đã tự sát trong ngục. 6. Thần tiên xuất hiện. Ngoài xem trọng triết học, chính trị, văn học, Lưu An cũng rất hứng thú với phương thuật thần tiên. Trong số các nhân tài mà ông chiêu mộ được, không ít người là phương tiên đạo sĩ. Tương truyền có 8 vị thần tiên, tên gọi là Tô Phi, Lý Thượng, Tả Ngô, Điền Do, Lôi Bị, Mao Bị, Ngũ Bị, Phổ Xương. Đạo Đức Kinh gọi tên họ là Văn, Ngũ, Thường, Vũ, Thất, Đức, Kỹ, Bách. Đây đều là những thần tiên cao đạo, có thể hô phong hoán vũ, sai khiến quỷ thần. Nghe nói Lưu An rất thích học đạo, bèn tìm đến hỏi thăm, nhưng do dung mạo của họ khó coi, cho nên luôn bị lính gác cổng từ chối không cho vào. Lần cuối cùng, 8 vị tiên này đã biến thành những thiếu niên tuấn tú. Bọn lính gác thấy vậy, liền vào bẩm báo với Lưu An. Lưu An vừa nghe thấy đã rất lấy làm vui mừng, chạy bổ ra ngoài để đón tiếp, quên cả mang giày. Từ đó, Lưu An xem những người này như thầy mình, chăm chỉ học đạo. 8 vị tiên kia cũng dốc lòng chỉ dạy cho Lưu An, đến độ Lưu An đã có thể luyện thành đan được. Lưu An suốt ngày vui thú với cuộc sống viết sách, học đạo, luyện đan, nhưng chưa được bao lâu thì xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Con trai của Lưu An là người rất mê kiếm thuật. Một hôm, anh ta luyện kiếm với một viên quan, chẳng may bị viên quan nọ đâm chết. Viên quan nọ sợ phải đền mạng, nên đã nghĩ cách ám hại Lưu An, nói rằng Lưu An có ý mưu phản. Triều đình nghe tin thì cho người đến bắt Lưu An chịu tội. 8 vị tiên kia mới nói với Lưu An, có thể rời bỏ nhân gian được rồi. Việc này là điềm báo trước 4 ngày về trời. Nghe theo lời dạy của các vị tiên, Lưu An đã đem của cải chôn trên núi, rồi cùng toàn bộ gia quyến lên trời. Khi đi, họ còn đi qua Bát Công Sơn, nghe nói ngày nay dấu vết họ về trời vẫn còn lưu ở núi này. 7. Một người đắc đạo cả họ được nhờ. Sau khi Lưu An về trời, các lò luyện đan vẫn còn để lại chốn nhân gian. Một số thú nuôi trong nhà Lưu An đã liếm hết thuốc còn dính ở các lò này, và chúng cũng bay về trời. Người ta còn có thể nghe thấy tiếng chó sủa, tiếng gà gáy vang trong mây khi chúng lên trời. Đạo Đức Kinh giải thích rằng, tin tức Lưu An thành tiên đến tai thiên tử sợ sau này các hoàng đế sẽ mê chuyện thành tiên mà bỏ bê triều chính, nên đã sai quan sử chép rằng Lý An tự sát trong ngục. Tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính gửi tới quý thính giả những câu chuyện về Vũ Đế. Vũ Đế cầu tiên. 1. Phát minh chiếu bóng. Hán Vũ Đế rất thích chuyện thần tiên, cho nên không ít người đã xin cầu kiến Vũ Đế với công cụ thần tiên đạo thuật, hy vọng có thể nhờ đó mà trở nên quý phái hiển vinh. Trong số đó, có một người ở đất Tề, tên là Thiếu Ông. Khi đó ái phi của Hán Vũ Đế vừa qua đời, khiến vị vua này thương nhớ vô cùng. Thiếu Ông tự xưng là người có thể chiêu hồn của ái phi họ Lý vào ban đêm. Điều này khiến Vũ Đế hết sức vui mừng. Khi đêm xuống, Thiếu Ông cho treo một tấm màn rộng. Phía sau đặt rất nhiều đèn nến, còn Hán Vũ Đế được xếp ngồi ở phía trước màn. Quả nhiên trong chốc lát, thì hình bóng của Lý Ái Phi đã hiện ra huyền ảo trên bức màn. Điều khiến cho Vũ Đế tiếc là chỉ có thể thấy được hình bóng của Ái Phi từ xa, chứ chẳng thể đến gần để gặp. Đa số các học giả ngày nay đều cho rằng phương pháp Thiếu Ông đã sử dụng chẳng khác nào chiếu bóng ngày nay. Nhưng do Thiếu Ông đã lừa dối Vũ Đế, và lại thời đó cũng chẳng có ai nghĩ được phương thức này, cho nên Vũ Đế mới cho đó là thật, bèn thưởng cho Thiếu Ông rất nhiều vàng bạc châu báu, còn phong cho ông ta làm văn thành tướng quân. Thiếu Ông thấy vậy lại lấn tới, nói với Vũ Đế rằng hoàng thượng nếu muốn kết giao với thần tiên thì hãy trang trí cung điện của mình giống như chốn thần tiên ở, nếu không thần tiên sẽ chẳng bao giờ ghé đến nơi ngài. Hán Vũ Đế bèn theo lời của Thiếu Ông, trang hoàng cung điện của mình thật lộng lẫy với những thứ được cho là của tiên giới như mây khói, thần sa và nhiều vật dụng khác. Mặc dù vậy đã hơn một năm trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng thần tiên đâu, Vũ Đế có chút hoài nghi. Thiếu Ông thấy vậy bèn nghĩ cách tiếp tục gạt Vũ Đế, hòng giữ được cuộc sống giàu sang đã có. Ông viết chữ lên một dải lụa theo kiểu chữ được cho là của thần tiên thời đó, rồi nhét dải lụa này vào trong bụng một con trâu. Sau đó nói với Vũ Đế rằng trong bao tử của con trâu này có một thứ kỳ lạ. Vũ Đế nghi ngờ cho người mổ bụng trâu xem có thật không, và quả nhiên thấy có một dải lụa viết rất nhiều chữ. Nhưng may có người nhận ra nét chữ trên tấm lụa là của Thiếu Ông nên đã cáo giác chuyện này với Vũ Đế. Vũ Đế liền cho người thẩm tra, kết quả Thiếu Ông đã phải thừa nhận. Tức giận vì bị lừa gạt, Vũ Đế đã hạ lệnh giết chết Thiếu Ông. Thiếu Ông chết kẻ cũng đáng tội, riêng phần Vũ Đế thì chẳng dám công bố việc này vì sợ liên lụy đến sự anh minh. Loại hình chiếu bóng này đến đời Tùy lại có sự phát triển mới. Thời đó Tống Tử Hiền, người Huyện Đường, đã đứng lên lầu cao dùng kỹ thuật chiếu bóng biến hóa thành hình ảnh của Phật, lại còn tự xưng mình là Phật Di Lặc tái thế. Ông còn vẽ các hình chim, thú, người để đợi đến khi có ai đó xem bói thì ông biến hóa thành hình thù rắn rết, rồi dọa rằng người kiếp trước tạo nghiệp, kiếp sau sẽ biến thành rắn. Người đến coi bói đành phải cầu cách giải họa và không tiếc tiền bạc cho ông. Sau khi đã ăn tiền của người, ông ta liền biến hình ảnh đó thành người, rồi bảo giải được kiếp nạn, kiếp sau sẽ làm được người. Cũng nhờ đó thủ hạ của ông ta ngày càng nhiều. Chưa chịu an phận, ông ta nghĩ đến cái ghế hoàng đế, bèn nghĩ cách lấy binh tạo phản. Trước khi quan binh đến bắt ông thì phát hiện xung quanh nhà ông giăng đầy các hàng rào lửa, khiến các binh sĩ chẳng dám xông lên. Tướng quân tiên phong bèn nói: giữa ban ngày làm gì có chuyện rào lửa thế này, đó chẳng qua là trò bùa phép của lãnh đạo sĩ mà thôi. Nói xong xua quân xông lên bắt giữ Tống Tử Hiền. Theo sách sử ký, khi Tống Tử Hiền bị chém đầu thì đã có hơn 1.000 gia đình bị ông ta dẫn dụ. Việc phát minh ra chiếu bóng là việc tốt, đáng tiếc là bị lợi dụng vào những việc xấu, còn những kẻ sử dụng kỹ thuật này làm cho mục đích tư lợi bất chính thì cuối cùng cũng hại mình, hại người và bị thiên hạ cười chê. 2. Mẹ 18 con 80. Có một năm Hán Vũ Đế cảm thấy không an tâm với tình hình chính trị ở khu vực Hà Đông, bèn phái một vị sứ giả đến vùng đất này thị sát. Khi vị sứ giả đến phía tây của thành Hà Đông, ông nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái. Một cô gái trẻ độ 18 tuổi, tay cầm roi mây, đang trách mắng một ông lão tóc bạc phơ, còn ông lão thì đang cung kính quỳ trên đất, đầu cúi xuống không dám động đậy. Sứ giả cảm thấy hết sức kỳ lạ, bèn tiến đến hỏi rõ đầu đuôi. Cô gái trẻ tuổi nhìn thấy sứ giả bèn bỏ roi mây, thở dài một tiếng chỉ vào ông lão tóc bạc đang quỳ trên đất rồi nói: đây là đứa con ngũ nghịch của tôi. Lúc trước, cậu tôi đã cho một ít thần dược, tôi bắt nó uống, nó lại cứ nhất quyết không chịu. Ngài xem nó bây giờ đã già yếu đến vậy, thậm chí còn tệ hơn cả tôi. Tôi càng nghĩ càng tức, nên phải dạy dỗ nó. Sứ giả bèn hỏi họ là đã được bao nhiêu tuổi. Cô gái trẻ đáp, năm nay tôi được 230 tuổi, con trai tôi được 80 tuổi. Thì ra cậu của cô gái này là Bá Sơn Phủ, người Ung Châu. Từ nhỏ đã vào Hoa Sơn tu đạo. Về sau, công đức viên mãn trở thành thần tiên, nhìn thấy đứa cháu gái của mình già yếu nhiều bệnh, bèn tặng cho cháu một ít tiên dược. Sau khi uống được một ít tiên dược, người cháu gái ngày càng trẻ lại, sau cùng biến thành một cô gái trẻ trung như đang độ tuổi 18. Nhưng đứa con của người cháu gái này lại không tin vào tiên dược, nên nhất quyết không chịu uống, cuối cùng trở thành một ông lão già yếu như hiện nay. Nghe nói người cháu gái 230 tuổi ấy về sau cùng vào Hoa Sơn tu luyện, trở thành thần tiên như cậu mình. 3. Vì ngạo mạn, Hán Vũ Đế thất lễ với thần tiên. Vào thời Hán Vũ Đế, ở vùng Trung Sơn có một người tên là Vệ Thúc Khanh, nhờ uống thực vân mẫu, một loại tiên dược mà trở thành tiên. Một hôm Hán Vũ Đế đang ngồi buồn bã trong cung điện, đột nhiên nhìn thấy một người ngồi trên xe mây, cưỡi tuần lộc trắng, từ trời bay xuống, đến thẳng trước mặt Vũ Đế. Người này độ chừng 30 tuổi, sắc mặt như trẻ con, dáng dấp như tiên phong đạo cốt. Vũ Đế kinh ngạc hỏi, tiên sinh là ai? Người kia đáp rằng, ta là Vệ Thúc Khanh, người ở Trung Sơn. Vũ Đế vừa nghe thở phào một tiếng, sửa lại tư thế, ngạo mạn nói rằng, nếu ông đã là người ở Trung Sơn, đương nhiên cũng là thần dân của ta. Nào, bước tới một bước, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Vệ Thúc Khanh sở dĩ đến gặp Hán Vũ Đế vì nghe nói nhà vua là một người rất trọng thần tiên, dự định sẽ dạy cho một vài bí quyết thành tiên. Chẳng ngờ Vũ Đế trước mặt mình lại là một con người ngạo mạn đến vậy. Vệ Thúc Khanh rất thất vọng, bèn không nói một lời bay thẳng lên trời. Vị thần tiên ngày đêm mong nghĩ đã đến, nhưng chưa nói gì đã vội bỏ đi. Bây giờ Vũ Đế mới ý thức được những lời nói vừa rồi của mình là quá ngạo mạn, nhưng hối hận thì cũng đã quá muộn. Hán Vũ Đế lập tức phái sứ giả Lương Bá đến Sơn Trung nghe ngóng tin tức. Trải qua trăm ngàn gian khổ vất vả, Lương Bá vẫn không thể tìm được Vệ Thúc Khanh, mà chỉ tìm được con trai của ông là Vệ Độ Thế, bèn mời Vệ Độ Thế đến kinh thành gặp Hán Vũ Đế. Vũ Đế hỏi Vệ Độ Thế, phụ thân của ngươi bây giờ ở đâu? Vệ Độ Thế trả lời, cha tôi từ nhỏ đã thích tu tiên học đạo, thường uống thuốc tiên, luyện tập đạo dẫn, không quan hệ qua lại với người thế tục. Ông vào núi tu đạo đã được hơn 40 năm. Chỉ nghe nói hình như ông đang ở trong núi Thái Hoa. Nghe được tin tức, Hán Vũ Đế lập tức phái Lương Bá và Vệ Độ Thế cùng nhau đến núi Thái Hoa tìm Vệ Thúc Khanh. Sau khi đến núi Thái Hoa, họ vẫn không thể lên núi, vì mỗi lần chuẩn bị leo núi, những đám lửa lớn lại xuất hiện trên núi ngăn cản bước tiến của họ. Vệ Độ Thế bèn nói với Lương Bá, có lẽ phụ thân không muốn người ngoài đến gặp ông, tốt nhất nên để tôi đi một mình. Lương Bá không biết làm sao, đành phải chấp nhận ở lại dưới núi. Sau khi lên núi, Vệ Độ Thế cuối cùng cũng gặp được cha mình. Thấy cha đang ngồi đánh cờ cùng với mấy vị thần tiên, Vệ Độ Thế bèn thưa, lần trước hoàng thượng có điểm sai sót, nay ngài hối hận nên đã phái con và Lương Bá đến đây. Hoàng thượng hy vọng lại được gặp cha lần nữa. Vệ Thúc Khanh nói, lần trước ta nhận ý chỉ của Thái Thượng Lão Quân đến giúp ông ta, chẳng ngờ ông ta lại ngạo mạn như vậy, còn muốn đối xử với ta như một thần dân. Bất luận thế nào ta cũng không đến gặp ông ta nữa. Con cũng không cần phải giải thích gì với ông ta. Không có cách gì lay động được cha, Vệ Độ Thế đành phải xuống núi. Trước khi xuống, Vệ Thúc Khanh con nói với ông, thiên hạ sắp đại loạn, con không nên ở lại cõi nhân gian. Cha đã chôn một cái dương ngọc bên dưới cây cột lớn ở góc tây bắc nhà mình. Trong dương có một cuốn sách tên là Thần Tố Thư. Sau khi trở về, con cứ dựa theo phương pháp đã được trình bày trong sách mà uống thuốc. Một năm sau, cũng sẽ được thành tiên. Đến lúc đó, con hãy đến đây gặp ta. Vệ Độ Thế bái biệt phụ thân, một mình xuống núi, gặp mặt Lương Bá, cũng chẳng buồn nói lời nào. Nhưng nhìn thái độ của Vệ Độ Thế, Lương Bá biết chắc Độ Thế đã có được sở đắc, bèn chẳng màng đến địa vị của một đại thần, quỳ xuống trước mặt Vệ Độ Thế, thỉnh cầu ông dạy mình một ít đạo thuật. Với khoảng thời gian gặp gỡ vừa qua, Vệ Độ Thế cảm nhận được Lương Bá là một người tính tình ôn thuận, trung thực, đáng tin, bèn thực lòng kể lại mọi chuyện cho Lương Bá. Có thể trở thành thần tiên, Lương Bá tự nhiên cũng không còn vướng bận với vinh hoa phú quý. Thế là ông quyết định không ở lại triều đình, cùng với Vệ Độ Thế đi tìm Dương Ngọc, dựa theo những phương pháp được trình bày trong thần tố thư, luyện và uống tiên dược. Cả hai sau cùng đều trở thành tiên, đằng vân bay mất. Vệ Độ Thế cũng là một người cha tốt, trước khi lên đường ông lại để thần tố thư cho con trai mình, nhưng người con trai đã không chú ý bảo quản cẩn thận nên cuốn sách dần dần bị lưu truyền đến tay người đời. Phần thứ 8, kỳ văn giật sự. 1. Cung nhân đời Tần. Vào thời Hán thành đế, có người thợ săn phát hiện một cô gái sống trong vùng núi Trung Nam, phía nam kinh thành Trường An. Người này không mặc quần áo, tóc người mọc đầy lông dài màu đen. Người thợ săn muốn đuổi bắt, nhưng người đó leo cây vượt hố, chạy nhanh như bay, thợ săn không cách nào đuổi kịp. Sau đó, người thợ săn rủ thêm rất nhiều bạn bè tìm cách truy lùng nơi ở của người đó rồi tổ chức bao vây, bấy giờ mới bắt được con người kỳ dị đầy lông lá đó. Sau khi bị bắt, người nọ bèn nói với nhóm thợ săn: "Tôi vốn là cung nữ triều Tần. Khi nghĩa quân Quan Đông đánh vào, cung điện bị thiêu hủy. Nhân lúc hỗn loạn, tôi một mình trốn vào trong núi. Trong núi không có thứ gì để ăn. Đúng lúc tôi sắp ngất đi vì đói, có một ông lão xuất hiện bảo tôi ăn lá và quả cây tùng. Lúc đầu tôi thấy lá và quả tùng có vị đắng chát rất khó chịu, nhưng lâu dần cũng quen. Sau này mùa đông tôi không cảm thấy lạnh, mùa hè cũng không cảm thấy khô nóng." Nghe xong câu chuyện, biết cô gái này chính là cung nữ của vị vua cuối cùng triều Tần là Tử Anh, người thợ săn nhẩm tính cô gái này đã sống hơn 100 năm. Anh ta bèn mang cô gái về nhà, cho ăn uống bình thường như mọi người. Lúc đầu cô gái ngửi mùi thức ăn là đã nôn mửa, phải mấy ngày sau mới dần quen được. Hơn một năm đã trôi qua, lớp lông đen trên mình cô gái dần dần rụng hết, cơ thể cũng dần trở nên già yếu, cuối cùng cũng chết trong cảnh già yếu giống như mọi người. Đạo gia cho rằng cây thông là một loài thực vật có sức sống vô cùng mạnh mẽ, vì vậy chỉ cần sử dụng lá hoặc quả thông trong một thời gian dài là có thể trường sinh bất tử. Nếu cung nữ đó không bị thợ săn phát hiện, cứ tiếp tục ăn lá và quả thông thì sẽ có ngày thành tiên. Không ít đạo sĩ sau này đã bắt chước theo người cung nữ, hy vọng có ngày thành tiên. 2. Lưu Căn trị quỷ. Lưu Căn, tự Quân An, người ở Kinh Triệu, Trường An, nay là thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Thời Hán thành đế, ông vào Trung Sơn học đạo. Tại đây, ông gặp một vị cao nhân và đã học được phép thuật trị quỷ. Có được phép trị quỷ, Lưu Căn bèn dùng nó để đuổi quỷ trị bệnh cho mọi người. Danh tiếng ngày một vang xa, sau cùng đến tai thái thú Dĩnh Châu là Sử Kỳ. Sử Kỳ là một quan viên xuất thân nho gia, chẳng bao giờ tin vào những chuyện quỷ thần, cho rằng Lưu Căn đang bày trò giả thần mạo quỷ, mê hoặc nhân tâm, nhiễu loạn nghiêm trọng đến trật tự trị an. Thế là ông lập tức phái người đến bắt Lưu Căn về phủ trị tội. Sau khi bắt Lưu Căn về phủ, Sử Kỳ bèn lớn tiếng hỏi: "Ngươi nói ngươi có thể bắt quỷ, nay ta ra lệnh hãy bắt ngay một con quỷ đến đây cho ta xem mặt. Nếu không bắt được, ta sẽ xử ngươi tội chết." Lưu Căn đáp: "Chuyện này quá dễ." Nói xong, ông lập tức đề nghị Sử Kỳ cho mượn giấy bút, vẽ ra một tấm thần phù dùng để bắt quỷ, sau đó dùng thần phù gõ lên thư án. Chẳng bao lâu, đã thấy 5-6 con quỷ nhỏ kéo theo 2 con quỷ bị trói đến trước mặt Sử Kỳ. Sử Kỳ vừa đưa mắt nhìn thì kinh hoàng lùi lại. Thì ra 2 con quỷ tù nhân ấy không phải là ai khác mà chính là cha mẹ đã chết của mình. 2 ông bà quỳ trước mặt Lưu Căn, khấu đầu van xin: "Con trai chúng tôi hành xử không tốt, chúng tôi thật tội đáng muôn chết." Sau đó lại quay sang trách mắng Sử Kỳ rằng: đồ thằng con bất hiếu, đã không làm rạng rỡ tông môn thì thôi, chẳng ngờ còn dám đắc tội với cả thần tiên, để những kẻ làm cha mẹ như chúng ta cũng phải gánh chịu liên lụy. Thấy cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt, Sử Kỳ vội vàng chạy đến quỳ trước mặt Lưu Căn xin được chịu tội. Đúng lúc Sử Kỳ quỳ xuống chịu tội, tất cả quỷ hồn đều không nhìn thấy đâu nữa, ngay cả Lưu Căn cũng biệt tâm biệt dạng. Và cũng từ đó không còn một ai gặp lại Lưu Căn trên cõi trần này. 3. Lý Trọng Phủ ẩn thân. Lý Trọng Phủ là người phong ấp, từ nhỏ đã theo Vương Quân học đạo, sau cùng thành tiên bất tử, lại còn học được thuật ẩn thân. Ban đầu ông còn để lộ gương mặt, về sau cương quyết ẩn kín toàn thân. Trong giao thiệp, mọi người chỉ có thể nghe được tiếng nói mà không nhìn thấy bóng dáng của ông đâu cả. Có một thư sinh họ Trương, nghe nói Lý Trọng Phổ có được bản lãnh kỳ diệu như vậy, bèn vứt bỏ tứ thư, ngũ kinh xin được theo Lý Trọng Phổ học đạo. Lý Trọng Phổ biết được bản tính họ Trương, bèn khuyên anh ta rằng, người tính tình nóng vội không thể học đạo. Nhưng họ Trương nào chịu nghe lời, suốt ngày bám theo Lý Trọng Phủ, lại còn dâng món ngon vật lạ, bỏ tiền bỏ của. Mấy năm trôi qua tiền bạc bỏ ra không ít, mà kết quả vẫn chẳng được gì. Phải tốn nhiều tiền như vậy mà thuật ẩn thân lại không được học, họ Trương bắt đầu sinh lòng oán giận, quyết định báo thù. Lần nọ, sau khi giấu một cây dao găm trong ngực áo, họ Trương quyết định đến gặp Lý Trọng Phủ. Vì không thể nhìn thấy Lý Trọng Phổ, hắn bèn nhắm hướng phát ra tiếng nói của ông mà đâm tới. Bây giờ Lý Trọng Phổ đang ung dung nằm trên giường, mỉm cười nói với họ Trương, dưới gầm trời này chỉ có mình ngươi là ngu xuẩn đến vậy, đã không học được đạo thuật, lại còn muốn giết chết ta. Ngươi làm sao có thể giết ta được chứ? Nếu ta muốn giết ngươi, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng vì cảm thương cho sự ngu xuẩn của ngươi mà ta sẽ tha thứ cho ngươi một lần. Hơn nữa, người cũng không đáng cho ta phải xuống tay sát hại. Lý Trọng Phổ nói xong thì sai người dắt đến một con chó, rồi nói với họ Trương, để ta cho ngươi xem cách ta giết chết một con chó là như thế nào. Lời nói vừa dứt, đầu con chó đã rơi xuống đất, bụng cũng bị mổ phanh ra. Lý Trọng Phổ lại nói với họ Trương, ta không giết ngươi, nhưng từ đây về sau ngươi sẽ phải bò đi như một con chó. Bây giờ tim của họ Trương như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực, hai chân mềm nhũn. Hắn quỳ xuống đất lại lục van xin. Lý Trọng Phủ thấy vậy cũng thôi không chấp nhận, tha thứ cho lỗi của họ Trương. Sau sự kiện đó, Lý Trọng Phủ còn tiếp tục sống tại nhân gian thêm hơn 300 nữa, rồi mới đi vào Tây Nhạc Hoa Sơn, không gặp gỡ với bất kỳ ai nữa. 4. Lưu Thần Nguyễn Triệu đến thiên thai gặp tiên nữ. Theo ghi chép trong bộ U Minh Lục của Lưu Nghĩa Khánh, người Nam Bắc Triều, thì vào năm Vĩnh Bình thứ năm đời vua Hán Minh Đế, năm 62, núi Thiên Thai trong lãnh thổ tỉnh Thiểm Tây đã diễn ra một câu chuyện giữa người và tiên vô cùng thơ mộng. Hiện diện có hai chàng thanh niên, một người tên là Lưu Thần, một người tên là Nguyễn Triệu, hai người cùng nhau lên núi Thiên Thai hái thuốc. Trong núi hoa thơm cỏ lạ, tiếng suối róc rách, cảnh sắc mê hoặc lòng người, hai người vừa hái thuốc vừa thả hồn theo cảnh đẹp, bất giác quên cả đường xa nẻo gần, do đi quá sâu vào núi, không sao tìm được lối về. Hai người đã đi lòng vòng trong núi suốt 13 ngày, lương thực mang theo đã cạn, bụng đói cồn cào, mà vẫn không sao tìm được đường ra khỏi núi. Đúng lúc tuyệt vọng, hai người đột nhiên nhìn thấy trên núi có một cây đào, trái chín đầy cành. Quá đỗi vui mừng, cả hai vội vã leo lên đỉnh núi, thưởng thức những trái đào chín mọng đến căng cả bụng, sức lực cũng bắt đầu phục hồi trở lại. Ăn đào xong, hai người tiếp tục đi về phía trước. Khi đến bên một dòng suối, hai người định đến rửa mặt, thì đột nhiên phát hiện thấy một ít rau còn tươi đang nổi trên mặt nước. Chốc sau, lại thấy một cái bát từ phía trước trôi lại, trong bát vẫn còn ít cơm mè. Thấy những vật đó, hai người đoán chắc trên thượng nguồn của dòng suối phải có người ở, bèn men theo dòng suối mà đi ngược lên. Đi được khoảng 3 dặm đường, leo qua một dãy núi, họ lại nhìn thấy một dòng suối lớn hơn. Có hai thiếu nữ nhan sắc tuyệt mỹ đang giặt áo ở nơi đó. Hai cô gái trông thấy Lưu Thần Nguyễn Triệu cầm bát trong tay thì mỉm cười nói, Lưu Thần Nguyễn Triệu xin trả lại cho chúng tôi chiếc bát mà chúng tôi vừa lỡ tay rơi xuống suối. Lưu Nguyễn Vốn chẳng hề quen biết hai cô gái này, nhưng vừa nghe họ gọi đến tên mình đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Hai cô gái lại nói tiếp, vì sao hai người lại đến đây trễ như vậy? Nói xong lại mời hai người đến nhà của mình. Căn phòng của hai cô gái được lợp bằng ngói, bên trong trang sức vô số vàng bạc châu báu, cùng nhiều vật dụng và trang sức quý giá mà Lưu Nguyễn chưa từng thấy. Hai cô gái dặn các thị nữ làm cơm thiết đãi, hương vị vô cùng thơm ngon. Cơm vừa dùng xong, có một đoàn tiên nữ đến mang theo rất nhiều đào thơm, nói rằng để chúc mừng hai vị nữ chủ có được chú rể đẹp đôi. Tối hôm đó, trong trạng thái mê ly ngây ngất, Lưu Nguyễn đã thành thân với hai cô gái. 10 ngày trôi qua, Lưu Nguyễn bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, nên đề nghị được xuống núi thăm lại người thân. Hai cô gái nói, hai chàng có thể đến được nơi này, đó là nhân duyên của kiếp trước, vì sao còn muốn trở về? Bất đắc dĩ, Lưu Nguyễn đành phải tiếp tục ở lại. Lần dừng chân ấy tính ra đã được nửa năm. Chẳng bao lâu mà cây cỏ đã vươn trồi, muôn chim ca hót, báo hiệu xuân về. Đứng trước nắng xuân rực rỡ, Lưu Nguyễn càng thêm nhớ đến người thân, nhiều lần tỏ ý muốn được xuống núi thăm nom gia đình. Hai cô gái thấy Lưu Nguyễn quyết ý muốn đi, cũng không cưỡng ép ở lại, chỉ cất tiếng than thở. Xem ra tội căn của hai chàng vẫn chưa diệt, nên không thể cắt bỏ tục duyên. Nói xong, bèn mời vài chục người bạn cùng nhau tấu nhạc tiễn chân Lưu Nguyễn. Men theo con đường hai cô gái đã chỉ, cuối cùng Lưu Nguyễn cũng ra khỏi được núi, trở về quê nhà của mình. Nhưng họ đâu biết rằng, nửa ngày trong động, cõi tục đã ngàn năm. Người thân của họ chẳng còn một ai, đến cả diện mạo làng quê cũng biến đổi hoàn toàn, không còn nhận ra đâu là đâu nữa. Sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng họ cũng tìm được con cháu đời thứ bảy của mình. Đám con cháu đời thứ bảy nói với họ, chúng tôi chỉ nghe lớp người già truyền miệng rằng ông tổ đời thứ bảy của chúng tôi vào núi hái thuốc vì lạc đường mà không thể trở về, có lẽ đã chết ở một nơi nào đó trong núi rồi vậy. Lưu Nguyễn không tìm được người thân của mình, thậm chí đến cơm ăn, nơi ở cũng không có, lại đành tìm đường vào núi. Nhưng bất hạnh là đến cả con đường vào núi gặp hai cô gái năm xưa, họ cũng không thể tìm được. Cuối cùng đành phiêu bạt khắp nơi, còn về nơi ở sau cùng của hai người thì chẳng ai biết được. Câu chuyện Lưu Nguyễn gặp tiên trên núi Thiên Thai không chỉ có ảnh hưởng rất lớn đối với đạo gia, mà còn có ảnh hưởng rất lớn trong nền văn học. Không ít nhà thơ đã lấy câu chuyện này làm đối tượng sáng tác. Về sau, các nhà hí kịch Trung Hoa cũng đã cải biên câu chuyện này thành hí khúc Lưu Thần Nguyễn Triệu Lạc Đến Thiên Thai. Truyền thuyết uống thuốc thành tiên. Ngụy Bá Dương là người ở đất Ngô thời Đông Hán, danh cao hiệu Bá Dương, lại có hiệu khác là Vân Nha Tử. Ông xuất thân trong một gia đình doanh môn quý tộc, nhưng lại thích tiên thuật, không thích làm quan. Ông đã sáng tác Chu Dịch Tham Đồng Khế, dùng hào tượng trong kinh dịch để bàn luận phương pháp luyện đan tu tiên, kết hợp luyện đan với đại dịch hào tượng. Hoàng lão tư tưởng Chu Dịch Tham Đồng Khế là một bộ sách kinh điển được đạo giáo hết sức xem trọng, được xưng tụng là vạn cổ đan kinh phương. Theo ghi chép trong thần tiên truyện, Ngụy Bá Dương là một nhà luyện đan, mà muốn trở thành tiên thì phải uống được kim đan. Lần nọ Ngụy Bá Dương mang theo 3 đệ tử vào núi luyện tiên đan. Ông biết trong số đệ tử có 2 người nghi ngờ với việc luyện đan, lại không có thái độ thành khẩn đối với tín ngưỡng thần linh, bèn cố ý khảo nghiệm họ. Khi vào núi, Ngụy Bá Dương có mang theo một con chó trắng. Sau khi luyện được tiên đan, Ngụy Bá Dương bèn nói với các đệ tử, kim đan đã luyện được rồi, nhưng không biết hiệu quả ra sao, vì vậy cần phải thử nghiệm. Trước hết, nên để tiên đan cho con chó trắng này ăn. Nếu sau khi ăn mà nó có thể lên trời, chúng ta ăn sau cũng có thể thành tiên. Nếu con chó ăn xong, trúng độc mà chết, xem như tiên đan đã không luyện được. có chứa độc tính không thể ăn được. Nói xong ông liền lấy tiên đan cho con chó ăn, nhưng viên kim đan mà ông lấy cho con chó trắng không phải là tiên đan đã được luyện thành, mà đó là một viên tiên đan còn chứa độc tính. Con chó ăn phải viên tiên đan có chứa độc tính lập tức ngã lăn ra chết. Nhìn con chó chết nằm trên mặt đất, Ngụy Bá Dương cố ý ra vẻ thương tâm nói với các đệ tử, khó khăn lắm mới luyện được tiên đan, chẳng ngờ vẫn còn độc tính, có lẽ là do chúng ta vẫn chưa tìm được bí quyết của việc luyện đan. Nếu chúng ta ăn những viên kim đan này, e rằng kết quả cũng giống với con chó kia. Vậy có nên ăn hay không? Các đệ tử cũng không biết làm sao, nên lại cất tiếng hỏi, sư phụ, thầy ăn hay không ăn? Ngụy Bá Dương nói, ta không muốn làm quan, bỏ nhà cửa, lìa người thân, lại hao phí bao nhiêu tiền tài sức lực, cuối cùng lại chẳng được gì, đến cả ranh giới cõi tiên cũng không chạm tay đến được, ta còn mặt mũi nào để quay về nữa chứ? Bất kể là sống hay chết, ta cũng sẽ ăn số kim đan này. Nói xong, Ngụy Bá Dương liền nuốt kim đan vào bụng. Vừa ăn xong, ông đã ngã ngay ra đất như con chó trắng xấu số ban nãy. Trông thấy cảnh tượng ấy, các đệ tử đều cảm thấy hoang mang, mãi một lúc sau mới hoàn hồn trở lại. Nên theo hay nên về? Cả ba bắt đầu suy nghĩ. Một vị đệ tử trong nhóm lên tiếng, thầy của chúng ta không phải là hạng phàm phu tục tử, thầy vừa ăn xong kim đan thì đã qua đời, chẳng phải là có dụng ý gì khác hay sao? Anh ta quyết định theo gương thầy mình mạo hiểm một lần. Thế là không đợi thêm lâu, anh dứt khoát cầm lấy kim đan cho ngay vào bụng, kết quả cũng ngã gục xuống đất mà chết. Hai vị đệ tử còn lại trông thấy càng thêm hoang mang, cả hai bắt đầu bàn luận. Chúng ta theo thầy vào chốn rừng sâu núi thẳm, chịu đựng gian khổ vất vả để luyện kim đan, vốn dĩ hy vọng có thể trường sinh bất tử, mà nay vừa ăn tiên đan đã chết, như thế tiên đan nào có ích lợi gì? Không ăn nó, chúng ta còn có thể sống thêm vài chục năm nữa. Sau khi đã bàn bạc với nhau, hai người quyết định không ăn tiên đan, nhưng nghĩ đến tình nghĩa thầy trò, hai người quyết định xuống núi mua hai bộ quan tài gỗ về an táng thầy và người bạn đồng môn. Khi hai người này vừa đi khỏi núi, Ngụy Bá Dương đã vươn mình đứng dậy. Ông dùng tiên đan cứu sống người học trò và con chó trắng. Cả ba đều trở thành tiên và cùng nhau bỏ đi. Giữa đường, nhìn thấy một tiểu phu đang đốn củi, Ngụy Bá Dương bèn viết một lá thư nhờ tiểu phu trao lại cho hai đệ tử kia để cảm tạ họ đã có lòng mua quan tài mai táng cho mình. Hai người đệ tử trở lại nhận được lá thư từ người tiểu phu, hối hận thì đã muộn màng, cơ hội thành tiên ngàn năm khó gặp đã vụt khỏi tay họ một cách đáng tiếc. Câu chuyện tiếp theo, đạo sĩ thành Vũ Đinh và truyền thuyết Ngưu Lang chức nữ. Truyền thuyết Ngưu Lang chức nữ là câu chuyện hết sức quen thuộc, không chỉ với người Trung Quốc mà còn lan rộng đến các quốc gia phương Đông. Thành Vũ Đinh, người thời Đông Hán, sống tại Quế Dương, nay là Hồ Nam, năm 13 tuổi, thân cao 7 thước, đảm nhận chức tiểu lại trong huyện. Ông tính tình phóng khoáng, thâm trầm ít nói, chưa từng bái sư, nhưng lại tinh thông kinh điển Nho gia. Một lần nọ ông được phái đến kinh thành, trên đường trở về ngang qua Trường Sa, vì không tìm được quán trọ, ông đành phải ngủ lại dưới một gốc cây ngoài đồng. Đến nửa đêm, đột nhiên nghe thấy trên cây có hai người đang thương lượng với nhau về chuyện bán thuốc ở Trường Sa. Sáng ngày hôm sau, Thành Vũ Đinh cẩn thận quan sát, phát hiện thấy trên cây có hai con bạch hạc đang còn nằm nghỉ. Cảm thấy kỳ lạ, Thành Vũ Đinh bèn bám theo hai con bạch hạc đến tận Trường Sa. Vừa đến Trường Sa, hai con bạch hạc liền biến thành hình dạng của hai người bán thuốc, mỗi người cầm một cây dù. Thành Vũ Đinh bèn sắp xếp một buổi tiệc rượu, mời hai người đến dự tiệc. Sau khi ăn no uống say, chẳng nói một lời tạ từ, hai người đã quay bước ra đi. Thành Vũ Đinh cũng không nói một lời mà chỉ vội vã nối gót theo họ. Đi được mấy dặm, hai người quay đầu lại hỏi ông, ngài cứ đi theo chúng tôi rốt cuộc là vì chuyện gì? Thành Vũ Đinh thưa, tôi xuất thân bần hàn, thô lậu, kém cỏi, nghe nói hai vị tiên sinh có thuật trường sinh nên mới quyết định xin theo, mong được bái hai vị tiên sinh làm thầy. Nghe xong lời trình bày, hai người đưa mắt nhìn nhau mà cười, rồi thuận tay lấy ra một chiếc hộp bằng ngọc, mở nắp lấy ra một quyển sách, cẩn thận lật xem. Thì ra quyển sách này chính là danh sách các vị thần tiên. Sau cùng hai người cũng tìm được danh tính của Thành Vũ Đinh bên trong cuốn sách. Biết Thành Vũ Đinh trước đây cũng là thần tiên, bèn lấy ra hai viên tiên dược, bảo ông uống. Đồng thời còn nhắc nhở, có thể sau này ông sẽ trở thành một vị địa tiên. Địa tiên là danh từ chỉ chung cho những người thần tiên sống tại nhân gian. Kể từ khi được uống tiên dược, Thành Vũ Đinh đã có thể nghe được tiếng nói của các loài chim thú. Một lần nọ, trong khi đang ngồi trò chuyện cùng với mấy người bạn, Thành Vũ Đinh đột nhiên nghe một đàn chim sẻ đang ríu rít không ngừng ngoài sân, nghe được câu chuyện của chúng. Thành Vũ Đinh không nhịn được cười, mọi người hỏi ông đang cười cái gì, ông trả lời. Cửa phía đông có hai xe gạo bị lật, gạo rơi đầy mặt đất, lũ chim sẻ đang gọi nhau đến đấy kiếm ăn. Mấy vị bằng hữu không tin bèn đích thân đến nơi tìm hiểu, quả nhiên thấy đúng như lời Thành Vũ Đinh đã nói. Bây giờ mọi người mới biết Thành Vũ Đinh không phải là một người phàm. Mấy năm sau đó, Thành Vũ Đinh lại nói với em trai mình, ngày 7 tháng 7, chức nữ sẽ qua sông Ngân. Người sẽ triệu tập một số thần linh. Anh đã nhận được thông báo, không thể tiếp tục ở lại nhân gian, nay xin nói lời từ biệt với em. Người em hỏi, chức nữ qua sông Ngân làm gì? Huynh trưởng bao giờ trở lại? Thành Vũ Đinh trả lời, chức nữ qua sông Ngân để gặp Ngưu Lang, có lẽ phải 3.000 năm nữa ta mới có thể trở lại. Ngày hôm sau, mọi người không còn nhìn thấy Thành Vũ Đinh đâu nữa. Câu chuyện này dần dần lan truyền ra khắp nhân gian, về sau trở thành một ngày lễ đặc biệt của người Trung Quốc, đó chính là ngày lễ thất tịch. Phần thứ 9. Trời đất trong bình. 1. Hổ công thần kỳ. Vào thời Đông Hán, có một lão thần tiên được mọi người gọi là Hổ công. Không ai biết được danh tính và quê quán của ông, chỉ thấy mỗi ngày ông đều mang một cái bình đến khu chợ ở Nhữ Nam bán thuốc, không hề nói thách, bệnh trị tất khỏi. Vì vậy mà mọi người đều gọi ông là Hổ công. Mặc dù thu thập nhiều, nhưng ông chỉ giữ lại cho mình một ít. Toàn bộ số tiền còn lại đều được bố thí cho người nghèo khổ nhất. Bây giờ có một người tên là Phí trưởng phòng đang quản lý khu chợ này, cảm thấy rất kỳ lạ trước cách hành xử của Hổ công. Nhưng rồi sau đó, một câu chuyện khiến ông còn kinh ngạc hơn nữa xảy ra. Hôm đó, Phí trưởng phòng đang ngồi nhàn hạ trên lầu qua khung cửa sổ, đột nhiên thấy Hổ công từ trong ngôi nhà phóng mình lên cao, bay thẳng vào trong chiếc bình treo trên xà nhà. Phí trưởng phòng bây giờ mới hiểu mình đã có phước nên hôm nay mới được gặp thần tiên. Từ sau về đó, mỗi ngày phí trưởng phòng đều đích thân quét dọn thật sạch khu đất phía trước gian hàng của Hổ công, lại còn mua đến rất nhiều thức ăn cho Hổ công thưởng thức. Hổ công cũng không từ chối, vui vẻ đón nhận cung cách phục vụ chu đáo của phí trưởng phòng. Ngày tháng cứ thế trôi qua, Hổ công vẫn không có biểu hiện gì khác, phí trưởng phòng cũng không dám hỏi nhiều, càng không dám có yêu cầu gì, chỉ biết chuyên cần hơn trong việc phục vụ Hổ công. Câu chuyện thứ hai, cảnh tiên trong bình. Lại một thời gian trôi qua, Hổ công cảm thấy phí trưởng phòng thực sự là một người có tấm lòng thành, bèn nói với ông, tối nay khi mọi người đã yên giấc, ông hãy đến chỗ của tôi. Tối hôm đó phí trưởng phòng đã đến như hẹn, Hổ công nói với ông, xem tôi nhảy vào bình thế nào, ông cũng hãy học theo cách của tôi mà nhảy, tự nhiên sẽ nhảy vào bên trong. Phí trưởng phòng thực hiện theo lời Hổ công, không chút sơ sẩy, quả nhiên đã bay vào được trong bình. Vào trong bình rồi, phí trưởng phòng không còn thấy gì giống như một cái bình nữa, chung quanh chỉ còn là cảnh tiên giới, lâu đài cao vút, mây lành lảng đảng, khắp nơi vang tiếng anh ca yến vũ, cỏ ngát hoa thơm. Hổ công mang theo vài chục thị tòng đến nghênh đón phí trưởng phòng. Ông cất tiếng chào, Tôi vốn là thần tiên, nguyên sống trên tiên giới, vì không siêng năng làm việc nên bị giáng xuống nhân gian. Ông có tiên duyên nên mới gặp tôi. Thí trưởng phòng bèn quỳ xuống khấu đầu, khẩn cầu Hổ Công dạy mình thành tiên. Hổ Công là người rộng lượng, bèn vui vẻ nhận lời. Sau đó lại mời phí trưởng phòng cùng vào uống rượu. Một bình rượu lớn chừng nắm tay mà mấy chục người vẫn không gánh nổi. Riêng Hổ Công chỉ cần dùng một bàn tay là đã có thể nhấc lên một cách nhẹ nhàng. Uống mãi từ sáng đến tối, bình rượu vẫn còn tràn đầy. Uống rượu xong, Hổ Công lại nói: "Không bao lâu nữa tôi sẽ rời trốn nhân gian, ông có thể đi cùng tôi không?" Thí trưởng phòng đang mong cầu điều này vội vã đáp lời: "Đương nhiên có thể, chỉ e người nhà ngăn cản nên cần phải nghĩ ra một biện pháp mới mong ổn thỏa." Hổ Công nói: "Việc này rất dễ." Nói xong liền lấy ra một cây gậy trúc trao cho phí trưởng phòng rồi nói: "Ông mang nó về rồi giả bệnh, sau đó đặt gậy trúc lên đầu giường, tự nhiên sẽ có thể đến được chỗ tôi." Phí trưởng phòng làm theo kế hoạch của Hổ Công. Sau khi ông rời khỏi nhà, mọi người phát hiện ông đã chết trên giường, mà thực ra đó chỉ là hình dạng do cây gậy trúc biến thành. Nhưng người nhà vẫn không hề hay biết, khóc lóc, than vãn, mang thi thể do cây gậy trúc biến thành đưa đi an táng. Ngày đầu tiên, Hổ Công đưa phí trưởng phòng vào giữa bầy hổ. Lũ hổ nhe nanh, múa chảo, muốn nuốt chửng phí trưởng phòng. Ngày thứ hai, phí trưởng phòng lại bị nhốt vào một ngôi thạch thất. Phía trên đỉnh đầu là một tảng đá dài rộng đến mấy mươi trượng, mà tảng đá khổng lồ ấy lại chỉ được treo bằng một sợi thừng nhỏ. Chẳng bao lâu, một bầy rắn dài không biết từ đâu chui ra, tiến đến cắn xé sợi dây. Nhìn thấy sợi dây sắp sửa đứt lìa, nếu tảng đá ấy rơi xuống, phí trưởng phòng chỉ còn là một đống thịt vụn, nhưng ông vẫn thản nhiên, không hề run sợ. Hổ Công nhìn thấy vậy thì rất hài lòng, nói với phí trưởng phòng: "Ông thật xứng đáng với sự tận tâm dạy dỗ của ta." Nói xong lại chỉ một đống phân trên mặt đất và bảo phí trưởng phòng đến ăn. Phí trưởng phòng nhìn thấy bên trong đống phân còn có một bầy giòi đang bò lúng nhúc, mùi hôi thối đập vào mũi. Quyết tâm thành tiên của phí trưởng phòng dù lớn cũng không thể nào ăn nổi đống phân ấy. Hổ Công thở dài nói rằng: "Ông không thể trở thành thiên tiên, có thể trở về nhân gian là một địa tiên, dù sao cũng có thể sống được vài trăm năm." Trước khi từ biệt, Hổ Công còn tặng cho ông một lá bùa, nói rằng chỉ cần đeo nó trên mình là có thể sai khiến quỷ thần. Không thể thành công viên mãn, phí trưởng phòng đành phải trở lại nhà mình. Mọi người nhìn thấy hồn kinh phách lạc, còn tưởng thấy vong hồn của phí trưởng phòng. Sau khi kể lại duyên cớ, mọi người nghi ngờ, mở nắp quan tài, quả nhiên nhìn thấy bên trong chỉ là một cây gậy trúc, bây giờ mới thực sự tin lời ông. Từ đó về sau, phí trưởng phòng bèn mang theo lá bùa đi khắp nơi thu trừ ác quỷ, chữa bệnh cho dân, làm được không ít việc tốt. Câu chuyện tiếp theo: phí trưởng phòng và tiết trùng dương. Ngày 9 tháng 9 còn được gọi là tiết trùng dương. Vào ngày này, mọi người rủ nhau lên núi, cắm thổ du, uống rượu hoa cúc. Những phong tục diễn ra trong ngày lễ này lại có mối quan hệ trực tiếp với nhân vật phí trưởng phòng. Theo truyền thuyết, sau khi Tạ Từ Hồ Công trở về nhân gian, Lý trưởng phòng một mặt đi khắp nơi thành thiện. Lý trưởng phòng một mặt đi khắp nơi hành thiện, một mặt còn thu nhập đồ đệ truyền pháp, mà Hoàn Cảnh là một trong những đệ tử của ông. Năm nọ, phí trưởng phòng nói với Hoàn Cảnh, vào ngày 9 tháng 9 năm nay sẽ xuất hiện một tai họa lớn, mỗi người trong gia đình con đều phải may cho mình một cái túi nhỏ, bên trong bỏ cây thổ du. Đến ngày đó, phải nhanh chóng leo lên núi, ngồi uống rượu hoa cúc thì mới có thể thoát khỏi cơn tai nạn này. Hoàn Cảnh tin vào lời thầy, lập tức trở về lại nhà, dặn dò mọi người thực hiện như lời thầy đã dặn. Đến ngày hôm đó thì kéo nhau lên núi, mãi đến trạng vạng tối mới dám quay trở lại nhà. Khi về đến nơi, tất cả trâu, dê, gà, chó trong nhà đều đã bị chết cả. Phí trưởng phòng nói với Hoàn Cảnh, lũ trâu, dê, gà, chó này đã chết thay cho nhà con vậy. Từ đó về sau, thói quen lên núi vào ngày 9 tháng 9